Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 87, mộ đạo. Phản kích, Tất Lạc Cách gào thét không ngừng. Mộc Nhĩ Bộ Thiện Xạ người lập tức phản kích, chỉ là bọn hắn không có bắn ra mấy mũi tên, liền bị từng cái điểm danh ám sát. Tại cái kia bạch y kỵ sĩ trước mặt, vậy mà không có ai đỡ nổi một hiệp. Đặc biệt là đối diện lại có một tên kỵ sĩ chống đỡ một thanh đại hoàng dù. Công kích phía trước, phảng phất một mặt to lớn tấm chắn, vô luận cái gì mũi tên đều mặc không thấu, giống như thiên thần hạ phàm. Giết, Tần Phi Ngư tiến vào đã hỗn loạn Tất Lạc Cách trận doanh. Đại hoàng dù vừa thu lại, liền biến thành một thanh kỵ sĩ trưởng thương, đem mấy cái thảo nguyên dũng sĩ đánh bay. Ô ô, sau lưng hắn, những mã phỉ đó nhìn thấy hai cái đầu lĩnh duệ không thể đỡ, lập tức con người đỏ lên, cùng sau lưng bọn họ đại khảm đại sát. Đoàn Ngọc cầm trong tay quỷ thiết, lại là tìm tới Tất Lạc Cách. Cái này người trước đó ở vào dẫn đầu vị trí, trên thân trang trí cũng tối vi lộng lẫy, khẳng định là Mộc Nhĩ Bộ quý nhân không thể nghi ngờ. Nói không chừng còn là một bộ chi chủ, có thể bắt được liền kiếm lợi lớn. Ngay sau đó không chút do dự, hướng hắn phóng đi. Ngươi mặc dù là xạ điêu giả, nhưng cận thân bác đấu chưa hẳn có thể thắng được ta. Nhìn thấy một màn này, Tất Lạc Cách rút ra loan đao, trong lòng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, chu lên giết đến tận. Hai ngựa đan sen mà qua, quỷ thiết trực tiếp cắt đứt loan đao, đem Tất Lạc Cách yêu ngựa đầu ngựa chảm xuống dưới. Đoàn Ngọc một cái đá nghiêng, đem Tất Lạc Cách đá hạ xuống ngựa, thuận thế đưa hắn nắm lên, ấn lại trên lưng ngựa. May mà Tất Lạc Cách cũng là Mộc Nhĩ Bộ nổi danh dũng sĩ. Tại Đoàn Ngọc một chảo này phía dưới, liền nửa điểm sức phản kháng đều không có, như là hài nhi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chủ nhân của các ngươi tại trên tay của ta, còn không đầu hàng. Đoàn Ngọc cười ha ha. Đại chiến qua đi, trên thảo nguyên xác ngựa xác người khắp nơi trên đất, chung quanh một mảnh tất cả đều bị dòng máu nhuộm đỏ. Tần Phi Ngư đối loại hoàn cảnh này cũng là hết sức thói quen. Ngựa không dừng vó hợp nhất tù binh, thống kê chiến lợi phẩm. Đại ca, lần này một trận chiến xuống tới, chúng ta người hao tổn 27, trọng thương 18, còn lại phổ biến đều mang chút bị thương nhẹ. Địch người phương diện, giết 58 người, tù binh hơn 100, đặc biệt là bắt lấy địch quân bộ lạc chi chủ Tất Lạc Cách. Kế tiếp là có phải hay không là dùng bọn hắn làm con tin, nhường Mộc Nhĩ Bộ cho chúng ta sử dụng. Ngươi một bộ này tại trên thảo nguyên, không thể thực hiện được. Đoàn Ngọc lắc đầu, bác bỏ này một đề nghị, làm một bộ chi chủ, Tất Lạc Cách đại bại thua thiệt. Nếu như có thể lập tức trở về đi đàn áp thế cục còn tốt, bằng không mà nói, khẳng định sẽ có người đánh hắn bảo tọa chủ ý. Bất luận là ai thượng vị, chuyện thứ nhất chính là muốn bắt chúng ta khai đao lập huy. Hắn cười đá bên cạnh Tất Lạc Cách một chân, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Tất Lạc Cách vô phương trả lời, chỉ có thể dùng giống như lang tầm mắt nhìn chằm chằm Đoàn Ngọc. Cho nên, ta chuẩn bị thả ngươi trở về. Nhưng tiếp đó, Đoàn Ngọc lại nói ra một kiện lệnh Tất Lạc Cách vô phương cự tuyệt giao dịch. Dĩ nhiên, đây không phải không ràng buộc. Ta muốn con của ngươi tang cát tới đổi. Đừng muốn kinh ngạc, tại đối phó ngươi trước đó, chẳng lẽ ta sẽ không điều tra sao? Liền tang cát như thế nào ta đều rõ rõ ràng ràng. Này trên thực tế là lừa gạt quỷ, Đoàn Ngọc chỉ biết là tăng cát cái này tiểu vương tử tên mà thôi. Nhưng Tất Lạc Cách trên mặt liền tràn đầy kinh dị, hắn là con độc nhất của ngươi cùng người thừa kế đúng không? Mà này 100 người, cũng là ngươi dòng chính, cho nên, vì đổi bọn hắn trở về, người nhất định phải cùng chúng ta làm tiếp một cái giao dịch. Tất Lạc Cách nhắm mắt lại, cảm giác phảng phất nghe được ma quỷ mê hoặc. Hắn yên lặng một lát, mở bừng mắt ra, trong con ngươi đã chảy rộng tơ máu. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi đến tột cùng muốn bao nhiêu hoàng kim cùng dê bò? Không không không, yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ là hy vọng ngươi phát động bộ lạc, vì ta tại Hô Hòa Hồ phụ cận tìm kiếm một nơi mà thôi. Đoàn Ngọc mỉm cười khoát khoát tay chỉ, rõ ràng thấy Tất Lạc Cách ý động. Như vậy, tôn kính bộ chủ, ngài có nguyện ý hay không cùng chúng ta hoàn thành này hai khoản giao dịch đâu? Tất Lạc Cách còn có thể nói cái gì? Hắn lúc này như kiên trinh bất khuất, Mộc Nhĩ Bộ 8/10 muốn đổi chủ, mà mặc kệ mới thượng vị chính là người nào, đều sẽ không bỏ qua Tiểu Tang Cát, đến mức dùng Tiểu Tang Cát đổi hắn sau khi trở về. Là hắn có thể mặc kệ chính mình con độc nhất, còn có này chút dòng chính bộ hạ sao? Khuất phục một lần về sau, lại khuất phục lần thứ hai liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Đoàn Ngọc nhìn thấy một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Sau 7 ngày, Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư đi theo một tiểu đội kỵ binh, đi vào một chỗ gò núi trước đó. Các ngươi muốn tìm kiến trúc, nên chính là chỗ này. Tất Lạc Cách cưỡi ngựa, trên thân còn có một vết đao chém. Đây cũng không phải là ngày đó đại chiến lưu lại, mà là hắn trong đêm trở về bộ lạc về sau, sống mái với nhau người phản loạn lưu lại thương thế. Cũng may hắn nhiều năm xây dựng ảnh hưởng cuối cùng không phải không sử dụng chỗ. Lại thêm đột nhiên xuất hiện rung động, tại chỗ liền đem cái kia xoán vị đường đệ đầu chặt xuống, bảo vệ vị trí của mình, mà để báo đáp lại, cũng là vì chuộc về con của mình cùng cái kia chừng 100 cái bộ lạc tráng đinh. Hắn những ngày qua không thể không bốn phía phái người tìm kiếm Đoàn Ngọc nói tới giống di tích. Cả người thoạt nhìn đều gầy đi trông thấy. Chân núi nơi đó có một chỗ hang động, bên trong chiếm cứ một đám ác lang. Vì đối phó bọn hắn, ta chết đi 4 cái tốt nhất thợ săn. Tất Lạc Cách vẻ mặt âm trầm, mà tại ổ sói bên trong, phát hiện ngươi muốn tìm di tích. Thì ra là như vậy. Đoàn Ngọc âm thầm gật đầu, ai có thể tưởng tượng đạt được, năm đó Ôn Thần đạo nhân truyền thừa, hội giấu ở một tổ xúc sinh xào huyệt ở trong, đến mức mấy năm sau Tiểu Tang Cát là như thế nào vượt qua này nhất trọng đề phòng, thu hoạch được truyền thừa. Đoàn Ngọc cũng lười suy nghĩ, có lẽ hắn vận khí trùng thiên, cái kia ổ sói đã rời đi đâu, ta đã hoàn thành lời hứa của ta. Người lúc nào thì phóng thích Tang Cát bọn hắn? Tất Lạc Cách vẻ mặt âm trầm, nếu là có thể nói, hắn càng muốn trực tiếp chém chết hai cái này giảo hoạt năm người. Thế nhưng hắn làm không được, trừ phi hắn nghĩ chính mình lập tức tuyệt hậu, lại mang trong bộ lạc trên 100 gia đình oán hận. Yên tâm, ta cùng ngươi không thù vô duyên, chỉ cần chờ ta sau khi xác nhận, liền lập tức thả ngươi. Là một cái bọn cướp, Đoàn Ngọc tự nhận vẫn rất có uy tín. Lúc này đối Tần Phi Ngư liếc mắt ra hiệu, khiến cho hắn tại bên ngoài nhìn chằm chằm. Tự mình một người tiến vào lang huyệt bên trong. Một sau khi đi vào, hắn liền lập tức cảm thấy khác biệt. Huyệt động này rất khô, đồng thời chung quanh rõ ràng đều là vách đá, có tạo hình qua dấu vết. Quả nhiên, thấy cảnh này, hắn nhãn tình sáng lên, lòng tin lại nhiều 3 phần. Đi một đoạn về sau, liền đến hang động dưới đáy. Trong không khí tràn ngập một cỗ sói mùi khai, mặt đất lên còn có màu đỏ sậm da lông cùng vết máu. Thoạt nhìn Mộc Nhĩ Bộ vì thanh lý nơi này, hoàn toàn chính xác bỏ ra một chút đền bù. Đoàn Ngọc điểm lửa bó đuốc, tỏa ra trước mặt màu vàng đất vách đá. Ở trên đây, bất ngờ khắc ấn hàng loạt ký hiệu kỳ dị, tổ thành một cái nào đó trận thế. Đây là binh gia bày trận đồ. Kỳ quái, kiếp trước Tang Cát thấy thế nào hiểu? chẳng lẽ là cưỡng ép đột phá? Đoàn Ngọc đầy bụng hồ nghi, lúc này cũng không lo được quá nhiều. Tinh tế quan sát dâng lên, này bày trận đồ, liền giống một cái dựng thẳng bàn cát. Phía trên dùng hòn đá đại biểu cho trận doanh cùng quân sĩ. Bố trí được giọt nước không lọt, chỉ là có một chỗ sơ hở. Còn tốt, này binh trận vẫn tính thô thiển, bằng không ta liền muốn đem Phi Ngư gọi tiến vào đến rồi. Đoàn Ngọc nhìn một chút, trực tiếp nắm lấy trên vách đá một cái nào đó nhô lên. Phát hiện quả nhiên có thể di chuyển, đem này một nhánh đại biểu cho tinh binh đánh dấu bỏ vào lỗ hổng phía trên. Kể từ đó, một cái ngũ hành quân trận lập tức bị bù đắp, nhìn xem không có một tia không cân đối chỗ. Răng rác, chiêu này về sau, phảng phất kích hoạt lên một cái nào đó cơ quan. Chỉnh mặt vách đá một trận vù vù, bỗng nhiên hướng di động về phía sau vài thước, hiện ra một đầu hướng về sau thông nói tới. Đoàn Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi đi vào, lối đi rất ngắn, phần cuối liền là một gian thạch thất, bên trong cũng không có cái gì cơ quan bẫy dập bên trong. Này thạch thất hình bầu dục, một cỗ bạch cốt khô lâu lẳng lặng ngồi dạng chân mà ngồi. Quần áo trên người rách tung tóe, nhìn xem hết sức làm người ta sợ hãi. Đoàn Ngọc không có vội vã tiến lên, ngược lại tìm tòi một thoáng chung quanh. Lập tức có phát hiện, ở thạch thất vùng trời, lại có một đảo khe nứt to lớn. Địa chấn, hắn suy nghĩ một chút, trong lòng rộng mở trong sáng. Chẳng lẽ này một mảnh là giải địa chấn? Đã từng có một đảo địa chấn đem thạch đỉnh đánh rách tả tơi. Nếu là một lần nữa, này vết nứt không ngừng mở rộng, có lẽ dưới cơ duyên xảo hợp, có thể hình thành một đạo nối thẳng đỉnh gò núi lối đi. Mà Tăng Cát năm đó là chạy trối chết thời điểm, theo đầu kia tự nhiên trong thông đạo trực tiếp rơi vào nơi này. Đây thật là người cùng người không thể so sánh. Nếu như dùng trộm mộ thủ pháp mà nói, Đoàn Ngọc là khổ bức một đường đi cửa chính, bài trừ không biết bao nhiêu cơ quan bẫy dập mới đến chủ mộ, mà Tăng Cát lại là trực tiếp tìm đúng mộ chủ vị đưa. Theo đỉnh chóp thẳng tắp đánh một cái thông đạo xuống tới. Đương nhiên, này không là chính hắn làm, mà là Lão Thiên cũng đang giúp hắn. Kiếp trước sự tình, có lẽ như thế, nhưng bây giờ, Ôn Thần lão gia tử y bát vẫn là thuộc về ta. Đoàn Ngọc không tiếp tục đoán, mà là nhìn bộ xương khô này. Vị này Ôn Thần đạo nhân đã từng dùng sức một mình độc chết 10 vạn thảo nguyên đại quân, trên người nhiệt báo tự nhiên là vô cùng khinh khủng. Thậm chí lúc này hắn nhìn đối phương hài cốt đều có chút vô cùng lo sợ mùi vị. Quả nhiên phúc sâu họa cũng sâu. Lần này lấy này truyền thừa mặc dù vẫn tính thuận lợi, nhưng bản thân nó liền đại biểu cho đại họa a. Dựa theo Đoàn Ngọc đoán chừng, mặc dù tội kia nghiệt Ôn Thần đạo nhân chính mình gánh chịu hơn phân nửa tội nghiệt oán khí, nhưng còn lại cũng là vô cùng khinh khủng. Nếu không phải này truyền thừa tại hắn đến tiếp sau trong kế hoạch có trọng dụng, thật đúng là không muốn tới mở ra. Hô, vận khởi linh mục chi thuật về sau, ánh mắt hắn khẽ động, tại khô lâu sau lưng trên vách tường thấy mấy chữ, đột nhiên thổi khí, một tầng vôi lột ra, hiện ra nguyên bản thiết họa ngân câu kiểu chữ, tên ta dây leo quỳ, thế người coi là Ôn Thần đạo nhân, xuất thân dây leo quốc, tầng, chữ viết nửa trước đoạn, giới thiệu chính là Ôn Thần đạo nhân cuộc đời cùng xuất xứ. Tới nửa đoạn sau, mới lời nói xoay chuyển, lưu truyền nhận ở đây, mà đối đãi hữu duyên, người có ý nhưng tại ta trước mặt dập đầu ngàn lần. Kế ta y bát, lão già này không chân chính a. Đoàn Ngọc khinh bỉ nhìn hài cốt liếc mắt, một người lính nhà chân nhân, vô phương dùng đạo thuật giả thần giả quỷ, chỉ có thể dùng cơ quan thuật thủ đoạn nhỏ. Hắc hắc. Đáng tiếc thủ đoạn này ta đều xem nát. hắn lúc này đi vào bạch cốt trước mặt, dưới tay phải dò xét, tìm tới một khối rỗng ruột nham thạch, đột nhiên một đập, một tầng thật mỏng vách đá bể nát, hiện ra dưới đáy một cái hộp sắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.